Vào năm 2010, người dân của thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây gần như rơi vào trạng thái hoang mang vì đã liên tiếp ghi nhận những vụ án mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi gây án dã man cùng với câu chuyện sâu bên trong của hung thủ khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng phẫn nộ. May mắn là kẻ sát nhân đã để lộ sơ hở và bị bắt. Thời điểm đó, không ai có thể tưởng tượng được hậu quả sẽ xấu đến mức nào nếu như hung thủ còn tự do ở ngoài vòng pháp luật dù chỉ là một ngày. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp kể đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Vào sáng ngày 12 tháng 6 năm 2010, một tổ công nhân thuộc đội quản lý đô thị của huyện Trường An được giao nhiệm vụ nạo vét một đoạn sông Vị Thủy chảy qua thị trấn Bát Tiên, thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Đây là công việc thường xuyên ở trong mùa mưa, khi mà lượng rác thải và bùn đất từ các nhánh sông suối đổ về con sông và con sông cần được dọn dẹp để tránh gây tắc nghẽn. Khoảng 9 giờ sáng, khi còn đang vận hành máy móc để kéo bùn từ lòng sông lên bờ, thì một công nhân tên là Trương Đạo Bình đã phát hiện ra một bao tải lớn mắc kẹt ở dưới chân cầu Thanh An. Bao tải có màu trắng bạc, dính đầy bùn đất và rác, nổi lờ đờ trên mặt nước và được buộc kín bằng sợi dây ni lông. Đoán đây là rác thải lớn được người dân vứt xuống sông, anh Trương đã dùng móc kéo bao lên để đưa về xe gom. Bao tải bị ngấm nước, rất nặng và có mùi hôi khó chịu. Không may mắn là khi bao tải được đưa đến bờ thì bị va chạm cùng với một thanh sắt thành xe và làm bị rách ở phần đáy bao. Lúc này từ chỗ rách có một vật thể lạ trượt ra ngoài và rơi xuống đất, khiến cho công nhân có mặt ai cũng tá hỏa. Bởi thứ rơi ra không phải là rác hay là xác động vật thông thường, mà là một cánh tay người từ khớp vai trở xuống đang trong tình trạng thối rữa nặng. Sự việc đã khiến cho tổ công nhân vô cùng hoảng sợ. Tổ trưởng đã lập tức cho dừng lại mọi hoạt động và gọi báo cho cảnh sát của thị trấn Bát Tiên. Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường khoảng 30 phút sau khi nhận được cuộc gọi trình báo từ tổ công nhân. Khu vực quanh bờ sông lập tức được phong tỏa và mọi người không được phép tiếp cận khu vực phát hiện ra thi thể. Tiến hành kiểm tra sơ bộ, cảnh sát xác định ở bên trong chiếc bao tải là bộ phận cơ thể bị phân mảnh. Những phần thi thể được phát hiện là tứ chi bị cắt rời. Những phần cơ thể này không còn nguyên vẹn, da thịt cũng đã bị phân hủy nặng, có màu sắc tái nhợt và trương phồng do ngâm nước lâu ngày. Xét thấy tính nghiêm trọng của vụ án, một tổ chuyên án đã ngay lập tức được thành lập. Vụ án được phân loại là vụ án giết người trả xác. Sau khi thi thể được đưa ra khỏi bao tải, đội pháp y đã tiến hành giám định tại chỗ. Do các bộ phận ở trên cơ thể đã bị cắt rời, quá trình nhận diện trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, có một số yếu tố cơ bản có thể xác định được ngay lúc này. Đầu tiên là dựa vào hình dáng bàn tay, các bác sĩ pháp y xác nhận nạn nhân là nữ giới. Cả 10 móng tay của nạn nhân được sơn màu hồng nhạt, ở trên bề mặt có vẽ họa tiết hình hoa mai nhỏ màu trắng, viền vàng. Khi kiểm tra bàn chân của nạn nhân, bác sĩ pháp y đã nhận thấy các ngón chân hơi cong, xương bàn chân bị dồn nhẹ về phía trước, cùng với lớp da chai sần ở phần mũi chân. Từ hình dạng của ngón chân của nạn nhân, lực lượng chức năng suy đoán rằng đây có thể là dấu vết của việc đi giày cao gót trong mọi thời gian. Theo như quan sát thì thi thể không còn nguyên vẹn, da thịt gần như mất đi mọi sắc tố tự nhiên. Nước sông có chứa các vi khuẩn và chất hữu cơ đã làm tăng tốc độ phân hủy, khiến cho các mô mềm bị phân hủy nhanh chóng. Lớp da bị nhão, các mô mềm bị giữa nát. Căn cứ vào tình trạng phân hủy và điều kiện môi trường, bác sĩ đã đưa ra kết luận sơ bộ rằng nạn nhân đã tử vong vào khoảng từ 7 cho đến 10 ngày trước khi được phát hiện. Các bác sĩ nhận thấy rằng các vết cắt ở trên thi thể rất gọn gàng, có khả năng hung thủ đã sử dụng một công cụ sắc bén, có thể là dao bếp. Hành vi giết người phân chia thi thể cho thấy tính chất tàn bạo của hung thủ. Hiện tại thì thi thể thiếu đi một số bộ phận quan trọng nên chưa thể xác định được nguyên nhân tử vong chính xác. Thi thể vẫn cần được giám định chuyên sâu tại phòng pháp y. Đội điều tra sau đó đã chia thành các nhóm nhỏ, một nhóm được giao nhiệm vụ lội xuống nước, sử dụng các công cụ nạo vét chuyên dụng để kiểm tra đáy sông. Một số nhân viên cảnh sát sử dụng thuyền nhỏ để tiếp cận các khu vực sâu hơn, sử dụng các thiết bị dò tìm để quét dưới nước. Dù công tác tìm kiếm diễn ra khẩn trương, nhưng sau nhiều giờ đồng hồ khảo sát kỹ lưỡng cả trên bờ và dưới nước, thì đội điều tra không tìm thấy thêm bất kỳ phần thi thể nào hay là bất kỳ vật chứng nào khác giúp xác minh danh tính của nạn nhân. Qua rà soát, cảnh sát đã xác định gần khu vực phát hiện thi thể không có thiết bị giám sát. Lúc này, manh mối duy nhất để cho cảnh sát tìm được bước đột phá ở trong vụ án chính là nhờ vào báo cáo pháp y chuyên sâu. Tại phòng pháp y, các bác sĩ đã tiếp tục phân tích đặc điểm của các bộ phận cơ thể còn lại để ước tính độ tuổi của nạn nhân. Bác sĩ pháp y nhận thấy các khớp và xương chưa phát triển hoàn toàn, đặc biệt là ở phần khớp gối và khớp cổ chân. Thêm vào đó, độ dày của cấu trúc xương cũng cho thấy sự phát triển chưa hoàn thiện. Các yếu tố này đều chỉ ra rằng nạn nhân có độ tuổi từ 18 cho đến 25. Dựa vào sự so sánh về chiều dài của xương đùi và cẳng chân với các chỉ số chuẩn, các bác sĩ ước tính chiều cao của nạn nhân là vào khoảng 1m55 đến 1m60. Từ báo cáo pháp y chuyên sâu, lực lượng chức năng đã tiến hành rà soát hồ sơ mất tích tại địa phương. Tuy nhiên, họ không phát hiện ra bất cứ thông tin trùng khớp nào giữa dữ liệu mất tích với nạn nhân. Vụ án giết người phân xác tàn bạo đã gây chấn động toàn thành phố, thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Trước áp lực của dư luận và tính chất nghiêm trọng của vụ án, thì tổ chuyên án đã tiến hành phân tích các chi tiết liên quan và nhận định. Đầu tiên, họ cho rằng họa tiết hoa mai trên móng tay có thể là một manh mối quan trọng, vì vậy mà cần tập trung xác minh tại một số tiệm làm móng trên địa bàn. Bên cạnh đó, do tình trạng móng tay được chăm sóc kỹ lưỡng, bàn tay không xuất hiện nốt chai sần, cho nên cảnh sát suy đoán nạn nhân không làm công việc lao động nặng nhọc mà có khả năng làm việc trong các ngành dịch vụ. Ngay sau khi xác định được hướng điều tra, Cục Cảnh sát thành phố đã ngay lập tức triển khai theo hai mũi chủ lực. Thứ nhất là các tổ công tác được phân công rà soát, thu thập thông tin từ những người dân xem trong khoảng 2 tuần qua có ai từng chứng kiến một người nào đó ném vật lạ xuống sông. Thứ hai, một nhóm khác tiến hành tra soát dữ liệu giám sát giao thông tại các tuyến đường chính, đồng thời trực tiếp tìm đến địa điểm như là tiệm làm móng, quán karaoke, phòng khiêu vũ. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng còn chủ động đăng tải thông tin rộng rãi ở trên mạng và các phương tiện truyền thông, đồng thời cũng treo thưởng cho những người cung cấp được manh mối quan trọng. Trong chuyến điều tra, tại một khu vực cách đoạn sông nơi phát hiện ra thi thể khoảng 2 cây số, có một người phụ nữ họ Ngụy đã kể lại cho cảnh sát một câu chuyện rằng vào khoảng 20 giờ 10 phút tối của ngày 4 tháng 6, khi đang đạp xe ngang qua cầu Tân Bạch Tháp, ở trên đường về nhà sau giờ làm việc thì lại vô tình nhìn thấy có một người đàn ông mở cốp xe, lấy ra một vật gì đó và chuẩn bị ném xuống sông. Người đàn ông này vừa nhìn thấy bà thì liền khựng lại, đứng tựa vào lan can cầu, hai tay vẫn ôm vật định ném. Do từng là nạn nhân của một vụ cướp vào ban đêm, cô Ngụy vốn đã mang tâm lý bất an khi trời tối. Sự kiện này khiến cô càng thêm lo lắng hơn nên cô cố gắng đạp xe đi thật nhanh. Tuy nhiên, khi mà còn chưa kịp rời khỏi cây cầu thì cô đã nghe thấy tiếng của một vật thể rơi xuống nước ở phía sau, theo như phản xạ, và trong ánh đèn mờ, cô trông thấy mặt nước sông đang gợn sóng nhẹ. Sau khi kiểm tra lại thông tin, cảnh sát nhận thấy sự việc mà cô Ngụy vừa kể trong khoảng thời gian tử vong của nạn nhân nên họ lập tức chú ý. Cảnh sát sau đó đã hỏi cô Ngụy kỹ hơn về ngoại hình của người đàn ông, nhưng đáng tiếc khi ấy lại là ban đêm và cô Ngụy lại không quá chăm chú cho nên không nhớ được diện mạo. Cô Ngụy chỉ nhớ về chiếc ô tô màu đen, không rõ nhãn hiệu cũng như là biển số xe cụ thể. Do khu vực cây cầu không được trang bị thiết bị giám sát cho nên cảnh sát không thể xác định được chiếc xe đáng nghi. Mặc dù lực lượng chức năng xem đây là một manh mối có giá trị, nhưng vì không thể nhận dạng được đối tượng và phương tiện di chuyển cho nên hướng điều tra tạm thời bị gián đoạn. Lúc vụ án tưởng chừng như rơi vào bế tắc thì vào chiều ngày 14 tháng 6, 2 ngày sau khi thi thể được tìm thấy, trong quá trình kiểm tra các tiệm làm móng, một tiệm có tên là Hoa Vận tại thị trấn Bát Tiên, cảnh sát đã nhận được thông tin quan trọng từ một nhân viên tên là Tiểu Thẩm. Tiểu Thẩm cho biết vào ngày 1 tháng 6, mình đã tự tay làm một bộ móng y hệt cho vị khách hàng nữ khoảng tầm 20 tuổi. Vốn dĩ cô Thẩm nhớ rõ như vậy là bởi vì mình mời đến đây học việc và bộ móng hoa mai kiểu này chính là bộ móng đầu tiên mà Tiểu Thẩm tự tay hoàn thiện cho khách. Tiểu Thẩm chia sẻ với cảnh sát là hôm đó cô ấy vừa làm vừa trò chuyện với vị khách này. Khá trùng hợp là vị khách cũng cùng quê với Tiểu Thẩm cho nên cả hai đã có một cuộc trao đổi rất rôm rả. Theo Tiểu Thẩm thì người này giới thiệu mình tên là A Mỹ. A Mỹ nói rằng cô ấy trước kia làm nhân viên phục vụ tại một quán karaoke cách đây không xa và hiện đã nghỉ làm ở đó và trong quá trình tìm kiếm công việc mới. Trong hồi ức của Tiểu Thẩm thì A Mỹ có phong cách ăn mặc khá thời thượng, cô ấy cao khoảng 1m55, để tóc dài và nhuộm màu đỏ rượu nổi bật. Thông tin do Tiểu Thẩm cung cấp đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cảnh sát bởi vì họ xét thấy về độ tuổi và chiều cao của A Mỹ cũng khá tương đồng với nạn nhân. Với manh mối này, cảnh sát đã lập tức thực hiện chuyến điều tra tại quán karaoke tại thị trấn. Tại một quán karaoke có tên là Thiên Nhạc, cảnh sát biết được rằng có một nhân viên tên là Thiệu Đài Mỹ, 23 tuổi, đã từng làm việc ở đây trong vòng 2 năm. Theo lời của người quản lý và nhân viên thì Đài Mỹ đã chấm dứt hợp đồng làm việc vào ngày 30 tháng 5. Sau ngày hôm đó thì Đài Mỹ không còn xuất hiện ở quán karaoke nữa. Trong quá trình tìm hiểu về Đài Mỹ thì một người đồng nghiệp thân thiết với Đài Mỹ tên là Hạ Tiểu Lam báo cáo với cảnh sát rằng vào ngày 3 tháng 6 cô ấy có gọi điện thoại định hỏi thăm tình hình của Đài Mỹ nhưng không thể liên lạc được. Qua ngày hôm sau, trên đường đến nơi làm việc thì Tiểu Lam có tiện đường ghé ngang sang khu trọ của Đài Mỹ nhưng Đài Mỹ cũng không có ở nhà. Làm theo đề nghị của cảnh sát, Tiểu Lam quay số gọi cho Đài Mỹ. Tuy nhiên, lần này cũng không khác lần trước là mấy. Nhóm cảnh sát sau đó đã di chuyển đến căn nhà thuê nơi Đài Mỹ sinh sống theo như chỉ điểm của Tiểu Lam. Đây là một căn nhà một tầng, cửa chính của căn nhà lúc này đã bị khóa từ bên ngoài, còn cánh cửa sổ bên hông thì mở toang hoang. Đứng tại vị trí cửa sổ, các thành viên trong đội điều tra chợt ngửi thấy một mùi hôi thối bốc lên khó chịu, giống như mùi xác chết. Những người hàng xóm ở gần cũng chia sẻ với cảnh sát rằng đã nhiều ngày nay không thấy Đài Mỹ xuất hiện và họ cũng không rõ là cô ấy đã đi đâu. Thiệu Đài Mỹ bỗng dưng lại ngắt liên lạc và biến mất dạng, trong khi đó thì căn nhà thuê của cô ấy lại phát ra mùi hôi thối bất thường. Tình huống trên đã khiến cho cảnh sát cảm thấy rất nghi ngờ. Cảnh sát đã quyết định phối hợp với chính quyền địa phương và chủ của căn nhà cho thuê này nhanh chóng tiến hành điều tra ngôi nhà. Sau khi vào bên trong, mọi người mới biết được hóa ra mùi hôi khó chịu xuất phát từ xác của chuột chết, một con chuột lớn bị sập bẫy ở ngay gần vị trí của cửa sổ, xác chết ở trong quá trình đang phân hủy. Căn nhà không có dấu hiệu lộn xộn, tại căn bếp có một nồi thức ăn ôi thiêu và rất nhiều chén bát chưa rửa. Tình trạng của căn nhà hiện tại chỉ ra rằng dường như người sống trong nhà đã vắng mặt nhiều ngày nay. Thông qua tìm hiểu từ người đồng nghiệp thân thiết là Hạ Tiểu Lam, cảnh sát biết được rằng Thiệu Đài Mỹ là người sống tự lập. Mẹ của Thiệu Mỹ mất năm cô ấy 4 tuổi. Năm 21 tuổi, sau khi ông bà ngoại lần lượt qua đời thì Đài Mỹ đã rời xa quê hương đến thành phố Tây An để mưu sinh. Vì không có họ hàng thân thiết cho nên Đài Mỹ hiếm khi trở về thăm quê. Theo Hạ Tiểu Lam, Đài Mỹ sống tại căn nhà thuê này một mình trước khi mất tích. Trong quá trình kiểm tra tại phòng ngủ, cảnh sát đã thu thập được mẫu tóc dài màu rượu đỏ quấn quanh lược gỡ rối, nghi là thuộc về Thiệu Đài Mỹ. Mẫu này đã được mang về phòng thí nghiệm để phân tích DNA. Kết quả đối chiếu DNA đã nhanh chóng được trả về. Thông tin DNA trích xuất từ mẫu tóc được tìm thấy trùng khớp với ADN của nạn nhân. Tính đến thời điểm này thì nhiều manh mối đã chỉ ra khả năng Thiệu Đài Mỹ bị sát hại là rất cao. Cảnh sát đã nhanh chóng mở ra một cuộc điều tra chuyên sâu. Vì việc phân chia thi thể không phải là một chuỗi hành vi đơn giản, cảnh sát tin rằng hiện trường phải là một không gian kín đáo và khó bị phát hiện. Trước đó, các kỹ thuật viên đã tiến hành kiểm tra cẩn thận từng ngóc ngách, tuy nhiên không có dấu hiệu chỉ ra rằng nơi đây đã diễn ra một hành vi giết người, phân chia thi thể. Bước đầu, cảnh sát nhận định căn nhà thuê không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án. Nhưng nếu như vậy thì lại rất có khả năng Thiệu Đài Mỹ đã bị tấn công bên ngoài và cũng có thể là nhà của người nào đó. Cảnh sát cũng không loại trừ phương án đây là một cuộc tấn công bất ngờ và Đài Mỹ đã bị rơi vào thế bị động, hoàn toàn không có bất cứ phòng vệ nào. Đánh giá dựa trên sự dã man của hung thủ, cảnh sát nghi ngờ rằng có khả năng giữa hung thủ và nạn nhân có quen biết với nhau, thậm chí là giữa họ từng tồn tại một mối thù hằn gì đó rất lớn. Tại thành phố Tây An, Thiệu Đài Mỹ không có họ hàng. Người thân thiết nhất đối với Đài Mỹ chính là đồng nghiệp làm chung ở quán karaoke Thiên Nhạc. Hạ Tiểu Lam cho biết Đài Mỹ từng quen với một người lớn hơn 10 tuổi tên là Lục Lãng cách đây khoảng hơn nửa năm. Đài Mỹ phát hiện ra Lục Lãng lừa dối mình, che giấu việc anh ấy đã có vợ con ở quê. Để níu kéo Đài Mỹ thì Lục Lãng thường xuyên đến nơi làm việc, thề thốt hứa hẹn là chỉ cần cô ấy đồng ý thì sẽ bỏ qua hết tất cả. Đài Mỹ không muốn dây dưa với Lục Lãng, cô ấy thậm chí là từng đề cập với Tiểu Lam chuyện chuyển trọ. Manh mối do Hạ Tiểu Lam cung cấp khiến cho các thành viên trong đội điều tra dấy lên nghi vấn rằng liệu rằng có phải rằng Lục Lãng vì níu kéo không thành nên nhẫn tâm ra tay sát hại Thiệu Đài Mỹ hay không? Với mối nghi ngờ trên thì cảnh sát đã triệu tập Lục Lãng đến đồn thẩm vấn. Lục Lãng thừa nhận mình từng có mối quan hệ yêu đương đối với Thiệu Đài Mỹ. Sau khi chia tay, anh ta rất nỗ lực hy vọng rằng Đài Mỹ sẽ quay lại. Nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả. Tại đồn thì Lục Lãng phản ứng rất mạnh trước những mối nghi ngờ của cảnh sát. Anh ta đưa ra lý lẽ rằng Với tư cách là một người yêu thương Thiệu Đài Mỹ thật lòng, cho dù cả hai không còn hy vọng gì nữa, thì Lục Lãng cũng mong rằng Đài Mỹ có được hạnh phúc, không thể nào có chuyện lại nhẫn tâm ra tay sát hại cô ấy được. Thông qua quan sát, cảnh sát nhận thấy Lục Lãng hoàn toàn không run rẩy lo lắng, mà ngược lại, anh ta còn tích cực đưa ra lời giải thích, phản bác mối nghi ngờ của cảnh sát. Mặc dù Lục Lãng trông có vẻ thành thật với lời nói của mình, nhưng bằng chứng mới là điều quan trọng. Lục Lãng sống một mình tại một căn nhà trọ vào thời điểm đó. Mặc dù Lục Lãng một mực khẳng định rằng mình không phạm tội, tuy nhiên anh ta lại không thể cung cấp những bằng chứng rõ ràng thuyết phục các điều tra viên. Mối nghi ngờ về Lục Lãng tạm thời chưa được loại bỏ, Lục Lãng vẫn ở trong diện tình nghi của cảnh sát cần phải theo dõi. Trong phiên bản thảo luận tại đồn, các thành viên ở trong đội điều tra đã trình ra tất cả những manh mối thu thập được. Trước đó, ở trong quá trình khám xét căn nhà thuê nơi Triệu Đài Mỹ sinh sống, cảnh sát không tìm thấy các vật dụng cá nhân thường mang theo bên mình như là điện thoại di động, ví tiền, giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng. Ở trong chiếc bao tải đựng thi thể cũng không phát hiện ra vật này. Vậy thì rất có khả năng chúng đã bị hung thủ lấy mất. Từ suy luận này, cảnh sát đã quyết định mở một cuộc điều tra giao dịch ngân hàng của nạn nhân. Phía bên ngân hàng cung cấp thông tin rằng vào khoảng 0 giờ 30 phút của sáng ngày 3 tháng 6, thẻ của nạn nhân đã thực hiện hai giao dịch rút tiền liên tiếp. Số tiền rút tổng cộng là 6.000 tệ, khoảng 21 triệu tiền Việt. Cảnh sát nhận thấy có rất nhiều điểm đáng nghi xoay quanh giao dịch rút tiền này. Nó được thực hiện vào nửa đêm và với số tiền lớn. Thứ hai là thời điểm này, theo như báo cáo pháp y, thì nó gần như trùng khớp với thời điểm tử vong của nạn nhân. Cảnh sát đã quyết định kiểm tra video giám sát do phía ngân hàng cung cấp. Kết quả kiểm tra cho thấy người rút tiền là một nam giới, theo như hình ảnh trên video. Người đàn ông bịt khẩu trang và đội mũ áo khoác. Tuy đội mũ áo khoác nhưng sau khi quan sát kỹ thì cảnh sát phát hiện ra phần trán của anh ta khá rộng và cao, dường như là người này bị hói. Mặc dù xác định đối tượng này vô cùng đáng nghi, nhưng các thành viên trong tổ điều tra đã gặp khó khăn trong quá trình truy vết bởi vì phạm vi xung quanh trụ ATM không có hệ thống camera giám sát nào khác. Dựa trên đoạn video ngắn, tại thời điểm rút tiền, cảnh sát chỉ có thể xác định được người này có dáng người thấp, ngoại hình gầy. Cảnh sát đối chiếu hình ảnh nghi phạm với người bạn trai cũ của Thiệu Đài Mỹ là Lục Lãng và nhận ra giữa hai người có sự khác biệt rõ rệt về chiều cao. Lục Lãng thì cao 1m82, trong khi chiều cao ước tính của người này chỉ khoảng 1m6. Với manh mối này thì nghi ngờ của cảnh sát về Lục Lãng cũng giảm dần. Để tìm kiếm bước đột phá, lực lượng chức năng đã khai thác những khách hàng cũng thường xuyên lui tới quán karaoke Thiên Lạc, nơi mà Thiệu Đài Mỹ từng làm việc. Nhưng cuối cùng họ lại không phát hiện ra bất cứ mâu thuẫn tiềm năng nào có thể dẫn đến vụ án mạng nghiêm trọng đối với nạn nhân. Vào buổi trưa ngày 5 tháng 7, 24 ngày sau khi tổ chuyên án được thành lập, khi các thành viên trong tổ chuyên án đang gặp phải khó khăn ở trong việc tìm kiếm bước đột phá, thì họ lại bất ngờ nhận được tin báo về việc phát hiện ra một chiếc bao tải đựng nhiều mảnh thi thể người bị vứt tại một trạm rác thải ở vùng ngoại ô. Sau khi nhận được thông tin, cảnh sát đã buộc văn phòng cảnh sát hình sự của huyện Trường An nhanh chóng điều động lực lượng đến hiện trường để kiểm tra tình hình cụ thể. Người đầu tiên phát hiện ra chiếc bao tải đựng thi thể là ông Trương, 59 tuổi, là người dân địa phương, chuyên đi bới rác để tìm kiếm phế liệu bán kiếm tiền. Ở bên trong chiếc bao tải là phần đầu và phần thân trên của người nữ giới. Ngoài thi thể bị mất đi tứ chi thì cảnh sát không phát hiện ra thêm bất cứ vật thể nào khác. Lực lượng chức năng đã phối hợp với đội môi trường tỉ mỉ kiểm tra quanh bãi rác nhưng cũng không tìm thấy phần thi thể còn lại. Công tác giám định tử thi được triển khai tại chỗ dựa trên tình trạng của thi thể. Các bác sĩ pháp y kết luận nạn nhân tử vong trong chưa đầy 24 giờ trước. Nạn nhân trông còn rất trẻ, cô ấy có mái tóc đen và dài qua vai. Ở trên đầu và phần thân của nạn nhân không tìm thấy vết thương chí mạng. Do thi thể bị chia thành nhiều mảnh cho nên hiện tại vẫn chưa thể xác định được nguyên nhân tử vong. Hiện trường vứt xác là một khu vực tương đối vắng vẻ, cách xa khu vực dân cư. Lại cũng không có thiết bị giám sát cho nên cảnh sát không ghi nhận được nhân chứng hay manh mối hữu ích. Việc xác định được danh tính của nạn nhân là mục tiêu quan trọng nhất lúc này. May mắn là thi thể chưa phân hủy nhiều cho nên hoàn toàn có thể nhận diện được bằng mắt thường. Qua kiểm tra, tại địa bàn của huyện Trường An không ghi nhận trình báo mất tích. Để đẩy nhanh công tác xác định nguồn gốc của thi thể, lực lượng chức năng đã đăng tải thông tin về sự việc ở trên đài truyền thanh, bản tin nhanh ở trên các phương tiện truyền thông với hy vọng là những người thân của nạn nhân nhìn thấy. Buổi sáng ngày 6 tháng 7, văn phòng cảnh sát huyện Trường An đã tiếp nhận một người đàn ông trung niên tên là Tạ Hùng Cường. ông Tạ Hùng Cường cho biết mình đến từ làng Mã Á. Ông Cường nói rằng mình có một người con gái tên là Tạ Thiếu Dung, 20 tuổi. Vào buổi sáng ngày 4 tháng 7, Tạ Thiếu Dung đã rời khỏi làng đến trung tâm huyện để tìm việc làm. Trước khi đi, Tạ Thiếu Dung có nói rằng nếu như không tìm được việc làm thích hợp thì sẽ ở tạm nhà của một người bạn tên là Vương Tiểu Đào. Sáng ngày hôm sau sẽ tiếp tục tìm kiếm, còn nếu như mọi thứ ổn thỏa thì cô ấy sẽ trở về nhà. Buổi tối không thấy con gái về, ông Tạ đoán rằng cô đã ở lại nhà của Vương Tiểu Đào. Trưa ngày hôm sau, ngày 5 tháng 7, ông Tạ lấy điện thoại gọi cho con gái để hỏi thăm tình hình thế nào. Tuy nhiên, ông Tạ đã gọi liên tiếp nhiều cuộc nhưng không thể nào liên lạc được. Tối ngày hôm đó, mãi mà vẫn chưa thấy con về, ông Tạ nóng lòng lái xe đến nhà của Vương Tiểu Đào ở trung tâm huyện. Thông qua lời của Tiểu Đào thì ông Tạ mới biết được rằng Thiếu Dung không tới nhà Tiểu Đào. Sau khi nghe tin về việc phát hiện ra một thi thể nữ không rõ danh tính tại trạm rác ở ngoại ô, ông Tạ đã rất lo lắng, liền đến đây. Cảnh sát đã nhanh chóng đưa hình ảnh chụp cận cảnh gương mặt của nạn nhân cho ông Tạ xem. Ông Tạ suýt chút nữa thì ngất xỉu vì nhận ra đó là con gái của mình. Lúc này, báo cáo pháp y chuyên sâu cũng đã có. Trong quá trình khám nghiệm tử thi tại phòng pháp y, các bác sĩ phát hiện ra ở trong máu và dạ dày của nạn nhân có dấu vết của thuốc ngủ. Phát hiện này chỉ ra khả năng nạn nhân đã bị hung thủ cho uống thuốc ngủ dẫn đến tình trạng mất nhận thức. Bên cạnh việc phát hiện ra thuốc ngủ thì pháp y còn phát hiện ra dấu vết của tinh dịch trong âm đạo của nạn nhân. Theo như tìm hiểu, cảnh sát biết được tại trung tâm huyện, Tạ Thiếu Dung không có họ hàng nào, cô ấy chỉ quen với gia đình của người bạn tên là Vương Tiểu Đào. Gia đình xác nhận Thiếu Dung chưa có bạn trai, do đó cảnh sát nghi ngờ cô ấy đã bị hung thủ thực hiện các hành vi tấn công tình dục. Các kỹ thuật viên đã phân tích lấy mẫu DNA của nghi phạm mang đi đối chiếu với cơ sở dữ liệu tội phạm quốc gia hiện có. Tuy nhiên, họ không ghi nhận có sự trùng khớp. Trong vòng chưa đầy một tháng, trên địa bàn của huyện Trường An đã liên tục ghi nhận hai vụ án mạng với tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Cả hai nạn nhân không những bị sát hại mà thi thể còn bị phân chia thành nhiều mảnh. Các mảnh thi thể được cho vào bao tải và phân tán ở những nơi khác nhau khiến cho công tác tìm kiếm những phần còn lại bị gián đoạn. Đáng nói là họ đều là những người nữ, trẻ tuổi đang có nhu cầu tìm kiếm công việc. Trong phiên thảo luận tại đồn, các thành viên trong đội điều tra đã đưa ra quan điểm nghi ngờ cả hai vụ án này có thể là do cùng một người thực hiện bởi vì họ nhận thấy có nhiều điểm giống nhau. Qua hàng loạt các đánh giá, cảnh sát hình sự của huyện Trường An đã quyết định thực hiện một cuộc điều tra chung. Do khối lượng công việc nhiều cho nên họ đã yêu cầu hỗ trợ lực lượng từ chính quyền cấp trên. Vì nạn nhân Tạ Thiếu Dung biến mất khi đang tìm kiếm việc làm cho nên cảnh sát đã đánh trọng tâm của cuộc điều tra vào những trung tâm giới thiệu việc làm ở trên địa bàn. Trong chuyến thăm tại một trung tâm giới thiệu việc làm ở gần một nhà tắm công cộng, anh Lữ Trọng Khôi, nhân viên giới thiệu việc làm đã nhận ra nạn nhân Tạ Thiếu Dung từ bức ảnh mà cảnh sát mang theo. Anh Lữ cho biết vào khoảng 11 giờ 55 phút của ngày 4 tháng 7, Tạ Thiếu Dung bước vào bàn tiếp khách. Biết Tạ Thiếu Dung có nhu cầu tìm việc, nhưng lúc này đã sát giờ nghỉ trưa cho nên anh Lữ đã bảo rằng cô ấy hãy thông cảm và một tiếng sau hãng trở lại. Tạ Thiếu Dung nói cô ấy ở xa. Anh Lữ bảo Thiếu Dung hãy ngồi nghỉ tự nhiên ở đây cũng được. Tạ Thiếu Dung ngồi khoảng 5 phút, rồi cô ấy nói ra ngoài tìm quán ăn trưa rồi sẽ ghé lại, nhưng hoàn toàn không quay trở lại như đã nói. Theo như thông tin do anh Lữ cung cấp, cảnh sát nghi ngờ Tạ Thiếu Dung gặp phải tình huống bất ngờ nào đó, sau đó thì rời khỏi trung tâm giới thiệu việc làm nên mới không quay lại. Lực lượng chức năng sau đó đã tiến hành một cuộc thăm dò xung quanh khu vực trung tâm giới thiệu việc làm. Trong cuộc thăm dò, cảnh sát gặp được người đàn ông trung niên làm nghề lái xe ôm họ Lưu. Do khu vực này có nhiều điểm dừng xe buýt cho nên anh Lưu cũng thường xuyên đậu xe ở đây. Anh Lưu cho biết mình có để ý đến một người đàn ông trung niên hay xuất hiện ở gần trung tâm giới thiệu việc làm và chủ động tiếp cận những đối tượng nữ đi ra từ trung tâm. Anh Lưu không rõ danh tính của người này, nhưng qua quan sát, anh Lưu thấy ông ta ăn mặc lịch thiệp, dường như là có điều kiện kinh tế tốt. Theo hồi ức của anh Lưu, người này cao tầm 1m6, đầu hói, đeo kính tròn, đi giày Âu, mỗi lần xuất hiện luôn xách ở trên tay một chiếc cặp da màu nâu. Khi mở rộng điều tra, không những là anh Lưu lái xe ôm mà một số người dân khác sống ở đây cũng đã từng nhiều lần nhìn thấy người đàn ông với mô tả y hệt. Còn có người nói rằng, dường như là ông ta đã ghé quán ăn của họ vài lần. Trong quá trình điều tra về người đàn ông bí ẩn này, cảnh sát đã phát hiện ra một chi tiết quan trọng, đó là địa điểm mà nghi phạm đã rút tiền từ thẻ ngân hàng của nạn nhân Thiệu Đại Mỹ vào sáng sớm của ngày 3 tháng 6 là một cây ATM thuộc ngân hàng xây dựng chỉ cách trung tâm giới thiệu việc làm không tới 2 cây số. Với phát hiện này, cảnh sát nghi ngờ nghi phạm có thể sống ở đâu đó gần đây. Trong phiên thảo luận chuyên sâu, các thành viên trong tổ điều tra đã đưa ra tất cả những manh mối thu thập được và bắt đầu bàn luận. Cảnh sát lo lắng đây có thể là một vụ án giết người hàng loạt đã được gây ra bởi một tên hung thủ có tâm lý méo mó, cho nên những gì mà họ cần phải làm ngay lúc này là phải đẩy nhanh tiến độ phá án nếu không muốn ghi nhận thêm bất cứ trình báo xấu nào nữa. Nhờ đến chuyên gia cùng với sự hỗ trợ của người dân, cuối cùng cảnh sát đã có một bức vẽ phác họa sơ bộ về nghi phạm. Do tình huống gấp rút cho nên phía cảnh sát hình sự của huyện Trường An đã huy động toàn bộ lực lượng. Họ mặc thường phục, dùng bức ảnh phác họa chân dung của nghi phạm và tiến hành một cuộc thăm dò cẩn thận trên diện rộng. Vào ngày 7 tháng 7, trong quá trình hỏi thăm, một số người dân nói rằng trông người trong bức ảnh rất giống với lão Tề, người đàn ông trung niên sống một mình ở gần đây. Theo như được biết thì lão Tề đã thuê căn nhà của ông Mã cách đây khoảng 2 tháng. Lão Tề rất ít nói và dường như không mấy mặn mà trong việc giao tiếp với mọi người xung quanh. Mới đầu, khi lão Tề vừa chuyển đến, hàng xóm ở gần muốn trò chuyện và làm quen nhưng thái độ của ông ta không mấy niềm nở cho nên họ cũng không cố gắng kết nối nữa. Theo như chia sẻ từ người dân, lão Tề giống như một con tắc kẻ hoa thường xuyên thay đổi. Lúc thì mọi người thấy lão Tề giống như là một doanh nhân thành đạt, có khi thì trông cứ bần bần như một gã ăn xin. Những thông tin trên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cảnh sát. Họ đã lập tức di chuyển đến căn nhà cho thuê của lão Tề sinh sống. Lúc này, cửa chính của căn nhà đang trong tình trạng khóa trái. Hiện tại không ai rõ tung tích của lão Tề đâu. Sau khi liên lạc được với chủ nhà cho thuê là ông Mã, cảnh sát đã có được thông tin cụ thể về lão Tề. Lão Tề tên đầy đủ là Tề Cát Tấn, 45 tuổi, quê ở tỉnh Hà Nam. Cảnh sát cũng không thể liên lạc được cho Tề Cát Tấn bằng số điện thoại mà ông ta đã ghi trên hợp đồng thuê nhà. Sự biến mất bất thường của Tề Cát Tấn khiến cho cảnh sát lại càng thêm nghi ngờ. Cảnh sát đã phối hợp với các bên liên quan để tiến hành khám xét căn nhà cho thuê của Tề Cát Tấn. Tại gian bếp và căn phòng tắm của căn nhà, các kỹ thuật viên phát hiện ra hai chiếc thớt gỗ to dày, kéo và nhiều dao bếp có đủ kích cỡ. Trên những vật dụng này và ở trên cả vách tường, dưới sàn nhà dính rất nhiều màu khô, màu nâu sẫm. Cảnh sát đã tiến hành lấy mẫu mang về phòng thí nghiệm phân tích. Sau khi có kết quả kiểm tra, họ phát hiện ra DNA là của cả hai nạn nhân Thiệu Đài Mỹ và Tạ Thiếu Dung. Với kết quả này thì cảnh sát đã kết luận căn nhà cho thuê này chính là hiện trường đầu tiên của vụ án. Tổ chuyên án đã ngay lập tức triển khai lệnh truy tìm đối với nghi can hình sự Tề Cát Tấn. Lực lượng cảnh sát hình sự đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông triển khai kiểm tra các chốt chặn quan trọng. Bên cạnh kiểm tra tại nhà ga, bến tàu ở trên địa bàn, cảnh sát đồng thời cũng cử người đến quê nhà của Tề Cát Tấn ở tỉnh Hải Nam. Cuộc truy lùng đã diễn ra hết sức khẩn trương và gắt gao. Cuối cùng thì vào ngày 21 tháng 7, nghi phạm hình sự Tề Cát Tấn đã bị bắt khi đang lẩn trốn ở gần khu khai thác ở quê nhà. Thời điểm bị phát hiện, Tề Cát Tấn đang trong thái cực thứ hai mà mọi người từng nhắc đến. Ông ta đen nhẻm, xanh xao, chân tay run lập cập, có lẽ là do không ăn uống đầy đủ đã nhiều ngày. Tề Cát Tấn bị cảnh sát áp giải về đồn cảnh sát huyện Trường An để tiến hành lấy lời khai. Tại đồn, Tề Cát Tấn xin cảnh sát được cho ăn uống đàng hoàng và hứa sẽ thú nhận tất cả mọi chuyện sau khi ăn no. Tề Cát Tấn ăn một mạch hai tô mì trong vòng chưa đầy 3 phút, rồi nhanh chóng tường thuật lại toàn bộ tội ác mà mình đã gây ra. Tề Cát Tấn sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghề nông tại tỉnh Hà Nam. Do không có điều kiện cho nên Tấn cũng buộc phải nghỉ học từ năm thứ 2 của cấp trung học cơ sở. Sau khi nghỉ học, Tấn làm tất tần tật mọi việc, từ việc trong nhà đến ngoài đồng để phụ giúp cho gia đình. Tuy nhiên, dù có nỗ lực bao nhiêu thì Tấn vẫn cảm thấy là không bao giờ là đủ. Trong suy nghĩ của mình, có lẽ là cả đời này mình sẽ không bao giờ ngóc mặt lên được với thiên hạ. Liên tục phải đối mặt với những biến cố ở trong cuộc sống khiến cho Tấn mất đi ý chí chiến đấu. Thời điểm chán đời nhất thì Tấn lại gặp gỡ một số thanh niên ất ơ ở làng kế bên. Kết quả là bị bọn chúng lôi kéo vào những tệ nạn xã hội, rượu chè, thuốc lá, cờ bạc, khiến cho Tấn ngày càng trở nên sa đọa. Tấn dần lười biếng, không chịu lao động và hàng ngày ngồi ở nhà để mẹ và các em nhỏ hơn vất vả đi làm kiếm tiền sinh hoạt hàng ngày. Năm 26 tuổi, Tề Cát Tấn kết hôn với một cô gái ở làng kế bên tên là Lăng Tiểu Mai thông qua mai mối. Thời gian ban đầu, cuộc hôn nhân của cặp đôi cũng gọi là khá êm đẹp, Nhưng 3 năm sau đó, sóng gió bắt đầu ập đến khi Tề phát hiện ra đứa con trai mà mình hết lòng yêu thương hóa ra lại không phải con của mình mà là con của vợ với nhân tình của cô ấy. Sự việc bị vỡ lở, Lăng Tiểu Mai bỏ Tấn đi theo nhân tình giàu có, biệt tăm biệt tích. Tề Cát Tấn đã nhiều năm liền sống với những lời cười chê của những người dân xung quanh. Mặc dù Tấn cứ vờ đi, giả điếc, nhưng ở sâu trong thâm tâm, hắn luôn có một nỗi hận sâu sắc. Tấn hận người vợ bội bạc, hám lợi, hận những người đàn ông may mắn hơn mình, thành đạt hơn mình và cả những bà tám nhiều chuyện luôn xỉa xói người khác. Năm 2006, sau khi mẹ qua đời thì anh em trong nhà Tấn vì mảnh đất nhỏ mà đã dẫn đến mâu thuẫn, cạch mặt, chán nản, Tấn quyết định tha hương. Tấn đã đến nhiều tỉnh và thành phố, làm đủ thể loại công việc từ sửa xe, chạy xe ôm, làm nghề đồ tể, bốc vác hàng hóa. Mặc dù rất tằn tiện ở trong chi tiêu nhưng mà Tấn cũng không dư giả là mấy. Thậm chí là chỉ sau vài trận ốm thì số tiền tiết kiệm được đã bay vèo đi trong chớp mắt. Trong khoảng thời gian tha hương, lang bạt khắp nơi, Tấn có quen biết với một người phụ nữ, tưởng rằng đối phương chính là chân thành với mình. Ai dè lần này hắn lại ăn tiếp một cú lừa, chẳng những mất tình mà còn cả tiền. Bị lừa hai lần, Tấn không còn lòng tin vào phụ nữ nữa. Trong thời gian chạy xe ôm thì Tấn cảm thấy rất gai mắt với những cô gái làm việc trong ngành dịch vụ. Những đối tượng mà hắn cho rằng chỉ cần nằm im là đã có sấp tiền đắp lên trên người. Tấn cảm thấy cuộc đời khá bất công. Những người lao động cực khổ như mình, làm lụng cả đời, đôi khi đến lúc đau bệnh cũng chẳng đủ tiền lo. Tấn quanh năm sống một mình, hắn thường tìm vui bằng cách xem phim và thể loại phim hắn thích chính là phim kinh dị với những cảnh tượng mang tính chất rùng rợn. Do không thường xuyên giao tiếp với xung quanh, cho nên càng ngày Tấn càng trở nên giống như một kẻ tự kỷ, ở trong đầu luôn muốn khám phá thế giới kinh dị như ở trong phim. Một ngày chủ nhật mưa gió rảnh rỗi, Tấn chợt nảy ra ý tưởng đó là giết người cướp của. Tấn rất tâm đắc với ý tưởng này bởi vì nó không những giúp hắn trở nên giàu có mà còn giúp hắn thực chiến giống như là các nhân vật trong phim. Tấn bắt đầu lên kế hoạch, hắn quyết định sẽ nhắm tới những cô gái trẻ tìm việc tại trung tâm việc làm, ở cách căn nhà thuê của mình mới chuyển đến không xa. Lý do khiến Tấn chọn họ là mục tiêu là bởi vì phái nữ bao giờ cũng yếu thế và thêm vào đó thì Tấn tin rằng sẽ có những cô gái từ nơi xa như là nông thôn tới tìm việc, bọn quê mùa nhẹ dạ, cả tin, nên sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Để tạo lòng tin cho đối phương, Tấn đã tút tát lại bản thân cho ra dáng của một người thành đạt. Tấn đi đến chợ bán đồ thanh lý, mua lại một bộ quần áo phong cách duy nhất rồi bắt đầu xuất hiện tại gần khu vực trung tâm giới thiệu việc làm. Vào buổi chiều ngày 2 tháng 6, nhìn thấy một cô gái bước ra ngoài từ trung tâm môi giới việc làm với vẻ mặt đượm buồn. Đoán rằng cô gái này có thể là chưa tìm được công việc phù hợp nên Tề Cát Tấn lại tiến lại gần tiếp cận. Sau khi hỏi ra thì Tấn mới biết được người này tên là Thiệu Đài Mỹ, cô ấy từng làm việc tại một quán karaoke và do không có đủ bằng cấp cũng như kỹ năng đặc biệt cho nên những công việc mà bên môi giới đề xuất chỉ là lao động chân tay, mức thu nhập rất thấp. Tề Cát Tấn giới thiệu mình là một doanh nhân trong lĩnh vực thời trang, có đến 3 cửa hàng quần áo và hiện tại Tấn đang muốn tìm quản lý cho cửa hàng ở gần đây. Tấn hứa hẹn mức lương cao, ứng viên cũng không cần có kinh nghiệm bởi vì sẽ được chỉ dẫn tường tận. Thiệu Đài Mỹ đã nhanh chóng bị thu hút bởi lời đề nghị hấp dẫn của Tuấn. Thấy cá sắp cắn câu, Tấn nói thêm rằng mình có một căn nhà 2 tầng bỏ không, nếu như Thiệu Đài Mỹ muốn thì cô ấy có thể ở đó mà không mất bất cứ chi phí ở nào, chỉ cần sẵn tiện giữ nhà cho mình. Thiệu Đài Mỹ đã tin lời đi theo Tấn về căn nhà thuê cách đó không xa để trao đổi chi tiết công việc hơn. Tại căn nhà thuê, Tấn cho Đài Mỹ uống một ly nước có pha thuốc ngủ. Sau khi Đài Mỹ rơi vào trạng thái bất tỉnh thì Tấn trói tay chân cô lại đặt lên trên giường ngủ rồi lục soát quần áo lấy đi toàn bộ tài sản ở trên người. Không kiềm chế được trước cơ thể đầy đặn, vòng nào ra vòng nấy của Mỹ, Tấn đã xâm hại cô. Sau khi Đài Mỹ tỉnh lại, Tấn khống chế và ép cô khai ra mật khẩu thẻ ngân hàng. Tấn không làm đúng như lời hứa, hắn không thả Đài Mỹ đi mà đã dùng dao sát hại cô rồi tiến hành phân chia thi thể để hóa thân thành những nhân vật trong phim kinh dị. Thi thể của Đài Mỹ được chia thành nhiều phần, chúng được cho vào 2 bao tải và bị vứt ở các địa điểm khác nhau. Một bao tải bị vứt ở sông và một bao tải bị vứt dưới hố của một nhà máy hóa chất bỏ hoang ở ngoại ô. Vào buổi trưa ngày 4 tháng 7, Tề Cát Tấn lại tiếp cận một cô gái khác. Người này chính là Tạ Thiếu Dung, một cô gái nông thôn chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế và cũng giống như nạn nhân đầu tiên, Tạ Thiếu Dung đã nhẹ dạ cả tin. Cô nhanh chóng rơi vào trạng thái mê man, bất tỉnh sau khi uống hết ly nước tại nhà thuê. Sau khi lấy hết tài sản, xâm hại tình dục, Tần đã lôi Thiếu Dung vào trong phòng tắm, rồi dùng dao phân chia khi cô ấy vẫn còn thở. Thi thể của Thiếu Dung cũng bị phân thành nhiều mảnh và cho vào trong hai bao tải khác nhau. Một bao thì bị vứt ở trạm rác ở ngoại ô, một bao thì vứt ở dưới hố phân nhà vệ sinh công cộng bỏ hoang. Từ chỉ điểm của Tề Cát Tấn, cảnh sát cuối cùng đã tìm được những bộ phận cơ thể còn lại của hai nạn nhân ở trong quá trình phân hủy nặng nề. Với tội ác dã man, giết người phân chia thi thể, Tề Cát Tấn bị tòa án tuyên án tử hình. Án được thi hành ngay sau đó. Phiên tòa xét xử có sự chứng kiến của nhiều người, tất cả mọi người đều cảm thấy rất phẫn nộ trước sự tàn bạo và biến thái của tên sát nhân máu lạnh. Tề Cát Tấn chỉ vì bản thân cảm thấy không may mắn mà đã đổ hết những oán giận của mình lên những người vô tội. Đối với hành vi mất nhân tính của Tề Cát Tấn, rất nhiều người cho rằng có bao nhiêu án tử hình đi chăng nữa thì cũng không đủ để cho Tấn đền tội. Vụ án ngày hôm nay chính là một lời nhắc nhở mọi người, đặc biệt là phái nữ, nên cẩn trọng và chú ý hơn trong việc giao tiếp với người lạ, nên cân nhắc trước những lời mời ngon, bổ, dễ. Còn các bạn thì các bạn nghĩ thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay? Hãy bình luận ngay phía bên dưới cho chúng mình cùng biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.